Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Lạc độc. Điều kiện: Chu thần. Nữ tử lời vừa nói ra, cả cái luyện dược sư công hội lập tức xôn xao. Tiêu Viêm sư huynh bằng Chu thần, bằng Thiên Cung chi chủ, bằng Thâm Bất Khả Trắc, bằng Cùng Vân Vận có không? Chính đáng quan hệ nam nhân. Cái này đẳng thức chính là trước mắt trong Gia Mã Đế quốc chủ lưu cái nhìn, cũng là luyện dược sư công hội bên trong tất cả mọi người cái nhìn. Nhất là Ô Thản Thành một trận chiến, Vân Lam Tông một tất cả trưởng lão cơ hồ bị Thiên Cung cường giả truy dẹp. Toàn bộ nhờ Vân Vận tấm kia xinh đẹp khuôn mặt mới lấy may mắn còn sống sót về sau. Cái này đẳng thức liền yên lặng xuất hiện ở sở hữu người biết chuyện trong lòng. Lập tức, yêu nguyệt chờ tuổi trẻ tài tuấn lại không là tiêu điểm. Mỹ thiếu niên Chu thần hấp dẫn sở hữu ánh mắt, một đám người dồn dập hít sâu một hơi, khiến cho cả cái luyện dược sư công hội bên trong nhiệt độ đều nháy mắt tăng lên không ít. Nạp Lan Yên Nhiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu thần nhàn nhạt cười, cảm thấy lại có chút nghi hoặc. Hắn giống như không đối với Nạp Lan Yên Nhiên làm qua cái gì đi. Nàng làm sao như thế sợ hãi? Nạp Lan Yên Nhiên nguy hiểm thật không có trực tiếp ngã xuống đất. Nàng nhìn xem Chu thần, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi quang mang, toàn bộ thân thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Nạp Lan Yên Nhiên vĩnh viễn cũng không quên được, chính là trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên. Tự tay giết chết Cát Diệp chấp sự, còn khiến người truyền chép thư bỏ vợ 1 vạn điểm, gián thiếp tại đế quốc nơi nào, để nàng mất hết mặt mũi. Đây là cái so ác ma còn nam nhân đáng sợ. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên kinh hoàng chấn sợ thời khắc, nàng bên người tên kia nam tử trẻ tuổi, có thể là giống được hormone bài tiết quá lượng, có chút não rút, dĩ nhiên tiến lên một bước, không cam lòng mà nói: Chu thần các hạ, người như thế đe dọa một vị cô nương nhà, không khỏi làm mất thân phận đi. Người không có tư cách như vậy xưng hô ta. Chu thần con mắt nhấc đều không nhấc, thản nhiên nói, lần này có chút cay nghiệt, để tên này nam tử trẻ tuổi sững sờ. Chợt anh Tuấn khuôn mặt nổi lên một trận xanh xám, từ hắn xuất sinh đến bây giờ, trừ lão sư của hắn, có thể còn chưa hề có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Chu thần nhìn trước mắt tên tiểu bạch kiểm này do dự dự, tiến thối không được dáng vẻ, hừ một tiếng, hướng Hải Ba Đông ra hiệu liếc mắt, hai người trực tiếp hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Hắn còn vội vàng đâu, cũng không có thời gian cùng hai cái tiểu thí hài dây dưa. Nhưng mà, Nạp Lan Yên Nhiên cùng nam tử trẻ tuổi kia vừa vặn đứng tại cửa đại sảnh. Chu thần rời đi cử động, lại làm cho thần kinh quá nhạy cảm Nạp Lan Yên Nhiên nhầm cho rằng Chu thần là muốn lên trước tìm nàng tính sổ. Lập tức, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô một tiếng, thế mà từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm đến, run run rẩy rẩy chỉ vào Chu thần. Làm can! Một tiếng gào to, Hải Ba Đông thân ảnh tựa như tia chớp nhô ra, hai ngón tay bóp, đi đầu kẹp nát trường kiếm, dọa đến Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt vô cùng trắng bệch. Các ngươi muốn làm gì? Thế mà tại luyện dược sư công hội trước mặt mọi người hành hung. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy trước mắt cái này áo lam lão đầu cử động, bị dọa đến hai chân run lên, chỉ có thể chuyển ra luyện dược sư công hội tới dọa người. Chỉ sợ luyện dược sư công hội tên tuổi chấn nhiếp không nổi Chu thần. Nam tử trẻ tuổi khẩn trương mà nói, ta gọi Liễu Linh. Gia sư Đan Vương Cổ Hà, ngươi không nên quá phận, nhường cái mà thôi, các ngươi ngăn trở đường. Chu thần mặt không đổi sắc nói, Đan Vương Cổ Hà lại là một cái cường tráng sâu kiến, đầu năm nay làm sao luôn có người cầm sâu kiến làm bia đỡ đạn. Dứt lời, Chu thần trong tay hơi hơi biến hóa. một đạo thanh sắc cùng màu trắng hỗn hợp hỏa diễm phù hiện ở đầu ngón tay của hắn. Lập tức, nóng bỏng năng lượng tràn ngập cả cái đại sảnh bên trong. Dị hỏa, trên đài cao, Mễ Thiết Nhĩ chờ ra một đời tứ phẩm các luyện dược sư. Cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra Chu Thần đầu ngón tay toát ra hỏa diễm. Từng cái ức chế không nổi kích động của mình tâm tình. Lên tiếng kinh hô, dị hỏa, Nạp Lan Yên Nhiên thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên nhất biến, chẳng biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ có Liễu Linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đang suy nghĩ Chu Thần đột nhiên tế ra dị hỏa, đến cùng là muốn làm gì? Rất nhanh hắn liền hiểu, bởi vì Chu Thần cong ngón búng ra. Thanh trắng nhị sắc lửa nhỏ đoàn nháy mắt tại Liễu Linh ngực nửa trước gạo chỗ bạo tạc. To lớn lực trùng kích nháy mắt đánh bay thanh niên trước mặt nam tử. Xem ra, chỉ ít oanh ra ngoài mấy ngàn mét. Tối thiểu nhất, Chu Thần không nhìn thấy hắn. Lợi dụng hỏa diễm bạo tạc lực trùng kích đến bắn bay địch nhân. Là Chu Thần từ địa cầu hỏa tiễn tên lửa đầy bên trong được đến linh cảm. Hôm nay vừa vặn lần thứ nhất dùng, Liễu Linh dám ngăn trở con đường của hắn, còn để hắn rất phiền, vậy cũng chỉ có thể bắn bay. Hy vọng đừng chết rồi, dù sao hắn Chu Thần luôn luôn là quét rác sợ tổn thương sâu kiến mạng. Yêu quý bươm bướm che đậy đèn xa thiện lương thiếu niên. Liễu Linh nhìn thấy thanh niên nam tử bị một kích bắn bay, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái mét. Bên trong đại sảnh Yêu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc bưng chặt miệng nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên giờ phút này cũng không phải là có lo lắng nhiều Liễu Linh. Mặc dù nàng đối với vị này tại cùng tuổi bên trong siêu quần bạt tụy thanh niên, có lẽ cũng là có một chút hảo cảm. Mặc dù cái này tia hảo cảm còn xa xa chưa nói tới tình cảm gì. Nàng lo lắng chính là Đan Vương Cổ Hà sẽ vì vậy giận lây sang nàng. Dù sao việc này bởi vì nàng mà lên, Liễu Linh cũng là Cổ Hà đệ tử duy nhất. Yên tâm đi, không chết được. Chu Thần tùy ý làm cái cam đoan, liền không ngừng lại chút nào đi ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng không biết cái này con ruồi nhỏ chết không có. Chờ chút, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hô một tiếng, để Chu Thần vô cùng phiền chán. Hắn đã đang suy nghĩ, muốn hay không cũng đem cái này trà xanh biểu bắn ra đi, ngươi có phải hay không nắm giữ dị hỏa? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề. Vâng, Chu Thần gật gật đầu, bỗng nhiên cũng nhớ ra cái gì đó, lập tức tiếu dung quỷ dị dừng bước, ánh mắt càng quỷ dị hơn nhìn lên trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Phát giác được Chu Thần quỷ dị ánh mắt, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí nói, gia gia của ta Nạp Lan Kiệt tại mấy năm trước đó đã từng cùng một đầu kịch độc vô cùng ngũ giai ma thú bàn ủi độc ân mãng chiến đấu qua. Mặc dù cuối cùng đánh chết, bất quá nhưng cũng bất hạnh bị cái sau đem một loại khiến người nghe tin đã sợ mất mật độc tố lạc độc tập trung vào trong cơ thể. Hiện tại hắn đã bị cái kia lạc độc tra tấn ngã bệnh. Chỉ có trong tay ngươi dị hỏa mới có thể xua tan loại kia độc tố. Dừng một chút âm thanh, Nạp Lan Yên Nhiên mím môi, gian nan nói, sở dĩ, ngươi có thể hay không? Không thể, cút. Chu Thần lạnh lùng nói, ăn không răng trắng liền muốn để lão tử hỗ trợ. Ngươi cho là ngươi là Lý Vạn Cơ à? Chu Thần đại nhân, trước không cần bận rộn như vậy lấy cự tuyệt. Nạp Lan gia tộc nhất định có thể xuất ra ngài hài lòng thù lao. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, tiểu công chúa Yêu Nguyệt đi tới, hướng phía Chu Thần chớp chớp như nước trong veo con mắt, dịu dàng nói, nếu là Nạp Lan gia tộc bất lực thanh toán thù lao, hoàng thất chúng ta cũng có thể thay mặt thanh toán. Tiểu công chúa hy vọng nhìn qua Chu Thần, nàng đánh được bản tính rất vang. Nạp Lan Kiệt thân là đấu vương cường giả người đế quốc nguyên soái, một mực đối với hoàng thất rất trung tâm. nếu là cứu Nạp Lan Kiệt một mạng, lấy Nạp Lan Kiệt trọng tình trọng nghĩa tính cách, nhất định đối với hoàng thất mang ơn. A, nếu là Yêu Nguyệt cô nương mở miệng, cái kia ta liền cho một bộ mặt. Chu Thần híp híp mắt, cười ha hả nói, để ta dùng dị hỏa khử độc có thể. Thù lao cũng rất đơn giản, chỉ cần Nạp Lan Kiệt đầu nhập ta Thiên Cung dưới trướng, ta liền giúp chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.